Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, hạnh phúc. Ngươi đứng lại đó cho ta, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biên Thủy thấy dẫn người đến muốn đi, lập tức chi âm thanh để hắn lưu lại. Vị này cười tủm tỉm xoay người lại, hướng về phía Biên Thủy nói ra, ta cũng là bị bức bách tới. Ta xem là tiền bức ngươi qua đây a, Biên Thụy tức giận nói. Vị này cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền đem hắn nhìn thấy sự tình nói một lần. Biên Thụy thế mới biết người ta nữ nhân nuôi chó hoàn toàn chính xác quý. Chí ít so đại hôi quý nhiều lắm, người ta nuôi chính là loại kia lông dài chó. Trên người mau đều có thể trên mặt đất làm đồ lau nhà cái chủng loại kia. Dù sao kêu cái gì chó Biên Thụy lập tức không nhớ nổi. Không có mấy chục vạn, cũng liền 5-6 vạn dáng vẻ đi. Được rồi, ngươi đi đi, Biên Thụy nói. Chờ người này đi, Biên Thụy quay người trở về sân nhỏ. Nhìn thấy cổng đại hôi, trực tiếp nhấc chân nhẹ đạp một cái. Thứ không có tiền đồ, dương chó có gì tốt. Cái kia chơi đến ý không nhìn nổi ra cũng không bảo vệ được viện. Tìm chó đất tốt bao nhiêu, ta thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là xính ngoại hóa. Mấu chốt ngươi mị có thể, mẹ nó có thể hay không để ta bớt lo một chút. Lần này ngươi tìm tới cửa a. Chấm chấm chấm ngoặc kép, Biên Thụy bên này huấn lấy chó đâu. Hồ Thạc cùng vợ của hắn hai người đều nhanh cười đến gãy lưng rồi. Về phần Biên Thụy khuê nữ, người ta căn bản cũng không xem náo nhiệt, thừa lúc này lay hai cái cơm, lau miệng lại đi ra ngoài đi chơi. Được rồi, người hôm nay đã rất uy phong, cũng không cần đối chó chút giận, Hồ Thạc nói. Người kia cũng vậy, nhất định phải dẫn người thượng ngươi cửa làm cái gì? Chỗ tốt này xem ra cầm không ít, Hồ Thạc đảo. Biên Thụy trở lại, tiểu tử này cũng không phải quang lấy chỗ tốt, còn chuẩn bị hố người. Hắn không chừng liền cùng phụ nữ kia có cái gì thù. Bằng không sẽ không đưa đến trong làng đến. Người bình thường không có hắn giả bộ ngớ ngẩn, làm sao có thể theo cửa thôn đi thẳng đến ta nơi này. Nếu là hắn nói tìm ta tới thế nào như thế nào, đoán chừng tại cửa thôn liền bị đánh. Vị này khẳng định là muốn nhìn ta đánh bọn hắn. Chỉ cái này qua ta hiện tại tính tốt, bình thường ít đánh người. Hồ Thạc nàng dâu nói ra, liền ngươi dạng này còn tính tốt, cái kia tính tình không tốt thời điểm làm gì? Biên Thụy cười nói, nếu như ta lão, sư phụ nếu là ở đây, những người này một cái đầy đủ không có, chí ít đều phải chịu một trận đánh mới có thể rời đi. Đi, chúng ta không kéo việc này có thể thành. Trở về hảo hảo ăn cơm. Ngươi nói một ngày này thiên hảo hảo thời gian đột nhiên náo ra chuyện này đến. Nói đến chỗ này, Biên Thụy lại nhấc chân nhẹ đạp một cái đại hôi. Ngươi đến là cua gái không chê đường xa. Xa như vậy cho cái đều có thể cấu kết lại. Nói xong, Biên Thụy cùng Hồ Thạc cặp vợ chồng về tới phòng bếp tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này bắt đầu một mặt vội vàng một mặt chờ lấy béo phụ nhân bên này tìm phiền toái cho mình. Biên Thụy không có tính toán người ta cứ như vậy từ bỏ trả thù. Liền cái kia béo phụ nhân biểu hiện ra ngang ngược sức lực, đó cũng không phải là một ngày hai ngày nuôi ra, không có điểm bối cảnh rất khó để nàng nghiêu xoa như vậy. Thế nhưng là Biên Thụy bên này liên tiếp đợi 2-3 ngày không hề có một chút tin tức nào. Thế là Biên Thụy chậm rãi liền đem cái này sự tình cấp quên đến sau đầu. Đại hôi đến là trung thực, hiện tại đàng hoàng ở lại nhà, cũng không chạy cũng không chạy, cũng có thể là bị người bắt được cho thu thập sở. Đại hôi hiện tại đừng nói không rời đi làng, chỉ ở nhà mình cái này chừng 100 thước hoạt động. Mỗi ngày chạy khoảng cách còn không có tiểu hoa xa đâu. Đi Minh Châu cùng nàng dâu ở lại mấy ngày, Biên Thụy về tới trong làng. Chu Chính cùng Hồ Thạc hai nhà này người lại là rời đi. Trong làng đại gia cũng đều có chuyện vội vàng, hiện tại toàn bộ trong làng rảnh rỗi nhất chính là Biên Thụy. Liền tiểu nha đầu đều muốn đi học, bởi vậy Biên Thụy bên này chỉ có thể ở lại nhà đàng hoàng trước đàn. Thỉnh thoảng đi nuôi bò trong tràng nhìn xem trâu thế nào. Giang Nam bên này là không có gì xuân thu thiên. Mùa xuân sau khi đến rất nhanh liền sẽ đi. Thời tiết cũng một ngày một cái bộ dáng. Còn chưa tới vào tháng 5 đâu. Thời tiết thỉnh thoảng liền lên chừng 30 độ cho ngày chuyển lên một vòng. Làm không biết làm sao phối hợp dạng này lão thiên. Mùa này đối với Biên Thụy một nhà đến nói đều là đẹp nhất. Bởi vì trong nhà thành viên mới sắp ra đời rồi. Đừng nói là Biên Thụy phụ mẫu. Liền Biên Thụy ông bà lão lưỡng khẩu tử cũng đều đến Minh Châu. Chờ lấy ngóng trông chắt trai còn có chắt gái sinh ra. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Nhan Lam đã vào ở bệnh viện khoa phụ sản phòng bệnh. Đơn độc nhất gian lớn. Biên Thụy bên này đều không có đến phiên bồi giường việc. Hiện tại đây chính là cái quý hiếm sống. Mẫu thân của Biên Thụy cùng mẹ vợ vừa vặn chiếm trước chỉ có lưỡng cái danh ngạch. Biên Thụy trong nhà tự nhiên là đến đông đủ. Nhan Lam trong nhà trừ ca ca của nàng thực tế là bận quá không dứt ra được đến. Những người khác cũng đều đến. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng Chu chính bọn hắn những người này cũng sẽ tới quan sát một cái. Tóm lại Nhan Lam gian phòng trong mỗi ngày đều có người. Mà lại ít nhất 4-5 cái. Đại gia tích lũy đủ sức lực nói chuyện với Nhan Lam. An ủi nàng không cần lo lắng loại hình. Thư giãn nàng căng thẳng tâm tình. Cái này qua rất nhanh đại gia liền khai như lo lắng. Bởi vì dự sinh ra thời gian đã qua 2 ngày. Nhan Lam bụng vẫn là không có gì động tĩnh. Thế là bác sĩ bên này liền bắt đầu tìm Biên Thụy thương lượng để Biên Thụy làm tốt mổ bụng Nhan. Chuẩn bị tâm lý, nói là đứa nhỏ này không thể tại mẫu thể trung ngốc quá lâu. Biên Thụy bên này đang cùng bác sĩ tại phòng làm việc của thầy thuốc trong trò chuyện việc này đâu. Đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Bác sĩ, con dâu ta đau đớn, xem ra muốn sinh. Biên Thụy nhìn thấy mẫu thân đẩy ra một môn, một mặt vội vàng nói Nhan Lam muốn sinh, lập tức từ trên ghế thoăn, hướng về nàng dâu gian phòng chạy qua. Đến cửa phòng, Biên Thụy đi đến xem xét, phát hiện Nhan Lam bắt đầu hừ hừ, nhưng chính là dạng này trong tay còn nắm chặt một cây lòng nướng. Thứ này không phải trên đường mua. Mà là Biên Thụy lão trượng mẫu nương mình rót lạp xưởng sau đó mình nướng cho nàng. Khỏi cần phải nói gian phòng trong liền có một cái giản dị tiểu lò nướng tử. Ôi, mỗi hừ hừ cái 2-3 âm thanh, Nhan Lam liền sẽ dừng lại cắn một cái ruột, nhai 3-2 lần tiếp tục hừ hừ. Nhìn Biên Thụy ở trong lòng thẳng đánh nói thầm, người là thật muốn sinh hay là trang a? Ta nhìn thấy làm sao như vậy không giống đâu. Bác sĩ bên này theo Biên Thụy bước chân đi tới gian phòng trong. Đem đại đa số người đều đuổi ra ngoài sau. Bắt đầu cho Nhan Lam làm lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra xác định Nhan Lam thật là muốn sinh. Tiếp lấy đại gia liền khai như bận rộn. Bác sĩ bên này trước kia còn nói muốn chờ một hồi. Ai biết vẻn vẹn qua 10 phút. Nhan Lam sinh sản dấu hiệu liền đã ra. Thế là một bang bác sĩ y tá có thao bất ổn đem Nhan Lam đẩy vào phòng sinh. Biên Thụy hai đại gia đình người, bao quát Nhan Lam tẩu tử cháu trai, đều ở bên ngoài lo lắng chờ lấy. Biên Thụy bên này có thể bồi sinh ra. Bất quá Nhan Lam lúc này thực tế là không muốn nhìn thấy hắn. Mà Biên Thụy mình cũng có chút sợ hãi. Không dám vào phòng sinh nhìn mình nàng dâu còn có hài tử. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng giống như mọi người chờ ở bên ngoài. Đợi không sai biệt lắm tầm 10 phút không đến. Biên Thụy đám người liền nghe không được trong phòng sinh Nhan Lam cái kia rất nhỏ tiếng hô hoán. Thế là một bọn người tâm đi theo liền treo lên. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Liền điểm ấy thời gian làm sao lại không có động tĩnh rồi? Mẫu thân của Nhan Lam có chút sốt ruột, mẫu thân của Biên Thụy trong lòng cũng cấp bách, nhưng là nàng không thể quá biểu hiện ra ngoài. Chúng ta chờ một chút, chờ một chút. Một bang lão gia tử tất cả đều nhíu mày. Biên Thụy một người như là một cái không có đầu con ruồi, giống như tại cửa phòng sinh chuyển đến lại chuyển đi. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi? Chuyển ta đầu tử đều đau. Phụ thân của Biên Thụy có chút chịu không được nhi tử vòng tới vòng lui đảo loạn tâm thần của mình, thế là lên tiếng quát. Biên Thụy ngừng lại, ta đây không phải lo lắng à? Ngươi bây giờ lo lắng có cái gì dùng? Phía trước để ngươi đi vào ngươi lại sợ, một điểm gánh cản đều không có. Phụ thân của Biên Thụy giáo huấn. Biên Thụy bên này rụt lại đầu, quyết định không cùng nhà mình lão tử thảo luận vấn đề này. Nếu như là Nhan Lam gật đầu, Biên Thụy liền xem như lại sợ cũng muốn đi vào. Nhưng là Nhan Lam không muốn Biên Thụy bồi tiếp à, mà lại Biên Thụy bây giờ nhìn một cái nhà mình lão trượng nhân, phát hiện nguyên bản luôn luôn là mặt mũi hiền lành lão đầu hôm nay nhìn xem mình tựa hồ có điểm gì là lạ, mang theo một điểm cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Lưỡng tài lão phụ thân đều là dạng này, Biên Thụy quyết định đến chỗ ngoặt trong đi ở lại, chờ lấy nàng dâu ra. Đang chuẩn bị bán bước chân đâu, đột nhiên nghe được mẫu thân nói ra, nhanh lên, đèn tắt. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện quả nhiên phòng sinh đèn tắt. Nói cách khác sinh sản kết thúc. Không thể nào, bốn đứa bé đâu? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì à? Biên Thụy mẹ vợ mình lời còn chưa nói hết, nhà mình chân liền mềm nhũn, lập tức tựa hồ là đứng không yên bộ dáng. Lão thái thái là mình sinh qua hài tử, biết sinh con bình thường là bộ dáng gì, nhưng là nhà mình khuê nữ lần này bác sĩ y tá tiến vào một đống lớn. Vì lẽ đó nên cân nhắc không nên cân nhắc tình huống đều đã cân nhắc đến. Nhanh như vậy ra, lão thái thái có chút không tin. Biên Thụy tay tức giận nhanh lập tức đi lên hai bước đỡ nhà mình mẹ vợ. Mẹ, không có chuyện gì. Lão thái thái cũng không nghe thấy con rể. Lúc này tất cả mọi người nhìn phía cửa phòng sinh. Ba, phòng sinh cửa được mở ra. Một vị tiểu hộ cảm giác đẩy giường sản phụ từ bên trong đi ra. Làm mọi người thấy tiểu hộ sĩ nụ cười trên mặt thời điểm, cảm thấy lúc này mới buông lỏng. Chúc mừng ngài, bốn đứa bé đều rất khỏe mạnh, mà lại cái này sinh cũng quá nhanh một điểm. Thật, ta làm y tá nhiều năm như vậy, đầu thai mà lại sinh sản thuận lợi như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng ta bên này còn không có chuẩn bị tâm lý đâu. Hai tử từng cái tất cả đều thuận lợi ra đời, y tá nói. Đại gia hiện tại gọi là một cái vui vẻ à. Hai tử tạm thời còn không có ôm ra, bất quá tất cả mọi người vây đến Nhan Lam bên cạnh. Biên Thụy lúc này bắt lấy Nhan Lam tay, trong lúc nhất thời không vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Sửng sốt hơn nửa ngày vẫn là Nhan Lam trước khai khang. Lão công, chúng ta hài tử rất xinh đẹp, cũng đều rất khỏe mạnh. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Biên Thụy thanh âm có chút nghẹn ngào lên. Tứ bào thai nhanh sinh sản thời điểm để Biên Thụy cảm thấy tựa hồ muốn đem Nhan Lam cái bụng cho nứt vỡ như vậy. Hiện tại mẹ con bình an, Biên Thụy cảm thấy chờ trở về nhất định phải hào hào tế một cái tổ tông. Cũng phải hào hào cùng lão tổ hồi báo một chút. Người đứa nhỏ này làm sao còn muốn mất kim hạt đậu. Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thế là lên tiếng cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới mình bây giờ trên gương mặt đã là hai hàng nhiệt lệ không ngừng được. Lúc này, lưỡng cái tiểu hộ sĩ đẩy xe đẩy nhỏ đi ra. Mỗi một chiếc xe đẩy nhỏ trong nằm hai đứa bé. Biên Thụy nhìn bên này đến con của mình, thế là lập tức cầm cái này bốn cái vật nhỏ cùng đại nữ nhi khi còn bé so sánh. Khẳng định là không có Tĩnh Tĩnh khi còn bé béo hô. Ước chừng có nhà đầu lúc vừa ra đời đợi 2/3 lớn, mà lại cũng càng xấu một chút. Những vật nhỏ này trên người trên mặt đều mang màu vàng thai ra. Tiểu nhà đầu lúc sinh ra đời đợi không có bao nhiêu. Đương nhiên, hiện tại tiểu hài tử xấu kia là nhất định. Hoa, tiểu đệ đệ xấu quá ờ. Tiểu nha đầu đào lấy đại nhân chen lấn tiến đến. Vừa nhìn thấy trước mặt mình tiểu đệ đệ thế là tới một câu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.